Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313, Vu thần giáo 12 thần hộ. Thẩm Thanh Nguyệt thân phận thật là không người có thể tiếp thu. Quá bom, bọn họ đều bị tạc ngốc. Ta hiện tại rốt cuộc đối một cái từ có khắc sâu lý giải. Nhị thất huệ hoài đạo. Cái gì? Thẩm Thanh Nguyệt nhướng mày hỏi. Nhị thất gần từng chữ nhổ ra. Miên tàng đao. Thật sự, hắn hiện tại suy nghĩ đều cảm thấy rất nghĩ mà sợ. Bọn họ còn cùng Thẩm Thanh Nguyệt ăn chung cơm, cùng uống qua rượu. Phàm là Thẩm Thanh Nguyệt khi đó có cái gì lòng trắc ẩn, tại đồ ăn hạ điểm độc, hắn cùng Ngô Tiện thi thể đều lạnh. Trương Vô Kỵ mẹ nó nói qua đúng, càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gạt người. Lão hòa thượng nói cũng quá đúng, nữ nhân chính là lão hổ. Nhị thất cảm giác mình về sau đều sẽ không ái. Nữ nhân đều đáng sợ như vậy, hắn vẫn là tìm người bạn trai đi. Sau đó lại suy nghĩ hạ tìm người bạn trai khả năng sẽ bị Gia Gia đánh gãy cái chân thứ ba. Lại chạy nhanh nghỉ ngơi phần tâm tư này. Không thể lấy thiên khái trọn vẹn. Tuy rằng đồng chiến tuyết có điểm lạnh, Thẩm Thanh Nguyệt có điểm độc, nhưng An Ca vẫn là thực đáng yêu. Lâm Thanh Thủy cũng thực con gái rượu. Ân, dù sao cũng phải tới nói. Giống đồng chiến tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt cô gái như thế rốt cuộc chiếm số ít. Còn đều bị Ngô Tiện quán thượng. Chính mình hẳn không có hắn như vậy bối. Như vậy suy nghĩ, nhị thất an tâm. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không cùng nhị thất tính toán. Thân phận của mình vốn dĩ liền bãi ở chỗ kia. Cũng đích xác đã làm một ít không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Tỉ như hướng Ngô Tiện trên xe phóng truy tung khí, cho nên không có gì hay phủ nhận. Đồng chiến tuyết cảm thấy có điểm não nhân đau. Thẩm Thanh Nguyệt này xem như tù binh vẫn là tính cái gì? Xét thấy nàng là Ngô Tiện bằng hữu, đồng chiến tuyết trực tiếp chờ Ngô Tiện cho nàng một lời giải thích. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Sự tình nói rất dài dòng. Hơn nữa chúng ta còn phát hiện một ít đặc biệt đồ trọng yếu. Dăm ba câu nói không rõ. Ngô Tiện thấy đồng chiến tuyết hướng chính mình từng xem tới liền nói. Đồng chiến tuyết gật gật đầu. Cái kia lên xe đi. Ngô Tiện nhường Thẩm Thanh Nguyệt trước lên xe. Hắn hỏi đồng chiến tuyết có hay không mang tiền. Đồng chiến tuyết cầm ví tiền của mình đưa cho hắn. Trong bao tiền của nàng không có trang bao nhiêu tiền mặt. Tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm khối. Ngô Tiện lấy ra hết cho đại thúc. Đại thúc không chịu muốn. Bị hắn ngạnh nhét vào trong tay. Nói tạ lúc sau mới lên xe. Trở về trả lại ngươi. Lên xe sau, Ngô Tiện đem tiền bao còn cấp đồng chiến tuyết. Đồng chiến tuyết không thèm để ý tiếp nhận tiền bao. Không cần. Ngô Tiện cũng không khách khí với nàng. Mấy người ngồi xong lúc sau, Quý Lâm liền cho xe chạy đi. Đồng tiểu thư, các người bắt bao nhiêu thức tỉnh người? Trên đường, Thẩm Thanh Nguyệt thực trực tiếp dò hỏi đồng chiến tuyết. Đồng chiến tuyết mặt không thay đổi trả lời. Một cái sống đều không bắt được. Núi lửa bùng nổ quá đột nhiên. Người của các người tất cả đều chạy. Thẩm Thanh Nguyệt hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng tự cảm tình thượng cũng không hy vọng nàng người bị đồng chiến tuyết bắt được. Lần hành động này kết quả nhường đồng chiến tuyết thật khó chịu. Chẳng những không có bắt được một người sống, còn đáp thượng Ngô Tiện. Kết quả có thể dùng tổn thất nặng nề để hình dung. Ngô Tiện mất tích này một đêm, đồng chiến tuyết cả người đều thực táo bạo. Quý Lâm bọn họ căn bản không dám lớn tiếng nói chuyện với nàng. Hảo tại Ngô Tiện bình yên vô sự hồi tới, còn mang về Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt là thức tỉnh người tổ chức cao tầng, suy nghĩ biết cái gì từ miệng nàng liền có thể hỏi ra. Hơn nữa nghe Ngô Tiện lời mới vừa nói ý tứ, hắn thu lấy được còn hơi là phong phú, lúc này mới làm đồng chiến tuyết tâm tình hồi ôn không ít. Như vậy tính toán, một lần hành động này các nàng vẫn là kiếm. xe cuối cùng khai vào một mảnh lâm thời dựng doanh trại. Bởi vì là muốn tìm kiếm Ngô Tiện, cho nên Đồng Chiến Tuyết để cho người ta ở chỗ này chát liễu doanh, làm là lâm thời trung tâm chỉ huy. Vốn dĩ người toàn bộ đều bị phái ra đi tìm người. Nhận được Ngô Tiện điện thoại về sau, nàng mới làm Quý Lâm đem người đều triệu trở về. Đoàn người tiến vào Đồng Chiến Tuyết quan chỉ huy lều trại. Cái này lều trại rất lớn, đứng mấy người bọn hắn sau dư lại không gian còn dư giả. Ngô Tiện cũng không chậm trễ thời gian, trước cầm thước tỉnh người tổ chức sự tình cùng Đồng Chiến Tuyết nói một lần. Vu Thần Giáo, Đồng Chiến Tuyết lần đầu tiên nghe được thức tỉnh người tổ chức tên. Nhị Thất liếc mắt một cái, Hảo Sa Điêu tên, Quý Lâm cũng đối với danh tự này có điểm một lời khó nói hết. Nghe tới giống như một cái tà, dạy tên, Thẩm Tiểu Thư, phương tiện nói một chút Vu Thần Giáo tổ chức kết cấu sao. Tuy rằng tên thực Sa Điêu, nhưng lại là một đám thức tỉnh người tạo thành. Đồng Chiến Tuyết vẫn là vô cùng coi trọng, vừa hỏi một bên nhường Quý Lâm làm một chút ký lục. Thẩm Thanh Nguyệt tại trong nham động thời điểm cũng không có cùng Ngô Tiện nói những cái này. Một là lúc ấy không thời gian, hai là cũng không có tưởng hảo muốn hay không phản bội Vu Thần Giáo. Thẳng đến hiện tại, nàng rốt cuộc mới làm quyết định, không nghĩ lại làm một con cờ. Vu Thần Giáo sở đồ cực đại. Nàng không thể lại một mặt tin tưởng quả già rồi. Vì thế gật gật đầu, đem Vu Thần Giáo tổ chức kết cấu nói cho Đồng Chiến Tuyết. Vu Thần Giáo là lúc nào ở giữa thành lập nàng cũng không rõ ràng. Nàng gia nhập Vu Thần Giáo là tại rất nhiều năm trước. Khi đó nàng mới vừa thức tỉnh không lâu. Quả lão tự mình tìm đến nàng, mời nàng gia nhập Vu Thần Giáo. Ngay từ đầu nàng cũng chỉ là giúp Vu Thần Giáo tìm kiếm thức tỉnh người, dẫn dắt bọn họ nhập giáo. Sau này quả lão lại làm nàng phân công quản lý một ít kiếm tiền sinh ý. Lại sau này nàng thức tỉnh cấp bậc càng ngày càng cao, quả lão khiến cho nàng làm Vu Thần Giáo thần hộ. Vu Thần Giáo tổ chức kết cấu rất đơn giản, trước mắt Thẩm Thanh Nguyệt biết lãnh đạo tối cao người chính là quả lão. Không ai biết tên của hắn, đều tôn xưng hắn quả lão. Quả lão dưới là 12 đại thần hộ. Thẩm Thanh Nguyệt cho tới bây giờ cũng chỉ thấy quá ngoại trừ chính hắn bên ngoài một cái thần hộ. Chính là Ngụy Thành Thái. Hàng năm cùng tại quả lão thân một bên, dư lại thần hộ, nàng một cái đều chưa từng thấy. Thậm chí chưa từng nghe nói. Nàng một lần hoài nghi trước mắt Vu Thần Giáo kỳ thật chỉ có nàng và Ngụy Thành Thái hai cái thần hộ. Thần hộ dưới chính là cơ sở thức tỉnh người. Mỗi cái thần hộ đều sẽ bồi dưỡng mình thức tỉnh người. Thẩm Thanh Nguyệt mấy năm nay tận sức với tìm kiếm thức tỉnh người. Tìm được thức tỉnh người có chút sẽ đưa đến Vu Thần Giáo. Có chút sẽ lưu tại bên cạnh mình. Nhưng là quả lão không cho phép nàng quá nhiều bồi dưỡng thủ hạ của chính mình. Cho nên tâm phúc của nàng cũng không nhiều. Tổng cộng cũng liền 40-50 người dáng vẻ. Mà nàng đều sẽ đem thủ hạ an bài đến một ít bình thường cương vị thượng. Làm cho bọn họ qua một ít cuộc sống của người bình thường. Chân chính tham dự Vu Thần Giáo hàng ngày hành động người. Nàng cũng liền không đến 20 người có thể thuyên truyền. Cho nên Vu Thần Giáo thức tỉnh người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không có một cái nào cụ thể con số. Nhưng nàng phỏng đoán cẩn thận không có thượng vạn. Cũng có 9.000. Chỉ là nàng mấy năm nay tìm kiếm đến thức tỉnh người đều có vài ngàn người. Ta trước mắt liền biết này đó. Ta trưởng quản một chút sinh ý cũng có thể nói cho các ngươi. Nhưng ta hy vọng các ngươi không muốn đi gây sự với bọn họ. Bọn họ chỉ là bình thường nhất thức tỉnh người. Năng lực không đủ, cũng chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường. Cũng chỉ là giúp Vu Thần Giáo kiếm tiền mà thôi. Thẩm Thanh Nguyệt cuối cùng nói. Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Chúng ta không phải lạm sát kẻ vô tội người. Nếu thức tỉnh người không có phạm sự nói, chúng ta cũng nguyện ý cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Thẩm Thanh Nguyệt nói tạ, cảm ơn, mặt khác thức tỉnh người ta không biết, nhưng ta thủ hạ thức tỉnh người ta đều sẽ nghiêm khắc ước thúc bọn họ. Không có mệnh lệnh của ta, bọn họ sẽ không tùy tiện muốn nhân tính mệnh. Đồng Chiến Tuyết, ừ một tiếng, bối rối bọn họ nhiều năm thức tỉnh người tổ chức khăn che mặt bí ẩn cuối cùng giải khai. Này một chuyến nhiệm vụ xem như hoàn thành rất tròn tràn đầy. Đạt tới bọn họ lúc ban đầu giả thiết mục tiêu, nhưng Đồng Chiến Tuyết còn có một nghi vấn, Vu Thần Giáo cầm thức tỉnh người đều tụ lại đến cùng nhau. Mục đích cuối cùng là cái gì? Đây là Đồng Chiến Tuyết thực muốn biết, tựa như Sơn Hà Trấn, cầm tu hành giả tất cả đều tụ hợp lại lên, một là dễ bề quản lẽ ra, hai là bồi dưỡng thành một cầm quốc chi vũ khí sắc bén. Từ biết thức tỉnh người tồn ở lúc sau, quốc gia cũng thực suy nghĩ cầm thức tỉnh người tụ hợp lại lên, biến thành cái thứ hai Sơn Hà Trấn, rốt cuộc có thương tổn hiểm vũ khí, chỉ có nắm giữ ở trong tay mình mới an tâm, nhưng thức tỉnh người lại chính mình thành lập một tổ chức, chuyên môn cùng Sơn Hà Trấn đối nghịch, cái này nhường Đồng Chiến Tuyết thực không cách nào hiểu được. Khó nói chính là chuyên môn cùng quốc gia đối nghịch sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.